Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, lôi đế. Tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ dược tề có rất nhiều. Trong đó cảm giác đau dược tề là bị mua sắm nhiều nhất dược tề. Tên như ý nghĩa, cảm giác đau dược tề tác dụng chính là đem cơ thể người cảm giác đau hạ thấp thấp nhất. Cảm giác đau là có thể chủ đạo chiến đấu, mà mất đi cảm giác đau, có thể nào để người tạm thời không nhìn thương thế? Tiếp theo, có đôi khi đã nhận lấy một chút phi thường khủng bố thương thế. Nghĩ muốn chạy về tử vong đoàn tàu phi thường khó khăn. Cảm giác đau dược tề cũng có thể giúp một tay, tạm thời làm dịu đau đớn, rất có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, cảm giác đau dược tề tai hại cũng là có. Đầu tiên, cảm giác đau dược tề chỉ là mức độ lớn nhất giảm xuống cảm giác đau, mà không phải trị liệu thương thế. Cho nên, ngẫu nhiên cũng sẽ có người vì vậy mà đánh giá sai thương thế tính nghiêm trọng, dẫn đến không cẩn thận quải điệu. Còn nữa, cảm giác đau dược tề là có tác dụng phụ, chờ dược hiệu đi qua sau, một lần nữa tiếp nhận đau đớn, sẽ vì vậy mà lật lần. Cho dù như thế, cảm giác đau dược tề vẫn như cũ là thụ nhất hoan nghênh dược tề. Diệp Sát ngược lại là chưa bao giờ cân nhắc qua mua sắm cái này dược tề. Dùng dược tề đến làm dịu đau đớn, tại Diệp Sát xem ra là đối ý chí lực một loại suy yếu. Dần dà, quen thuộc rồi cảm giác đau dược tề sau, ý chí lực lại bởi vậy mà yếu kém. Lữ Lâm không phải kẻ yếu, hẳn là cũng biết rõ này một điểm, nhưng vẫn là vào lúc này lựa chọn sử dụng cảm giác đau dược tề. Lý do chỉ có một cái, đánh nhanh thắng nhanh. Lữ Lâm thương thế chỉ sợ so tưởng tượng bên trong càng nặng, cho nên hắn không muốn để cho chiến đấu không ngừng kéo dài thêm. Muốn dùng thế sét đánh lôi đình, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết trận này chiến đấu. Ba, một lát sau, Lữ Lâm mãnh liệt đem ống tiêm vứt xuống một bên. Mặc dù bộ ngực băng gạc còn tại rướm máu, nhưng bởi vì cảm giác đau dược tề duyên cớ, Lữ Lâm đã cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Quát con, Lữ Lâm hung tợn chừng lấy Diệp Sát nói, hôm nay liền để ngươi biết rõ vì cái gì bọn hắn xưng ta là lôi đế. Lữ Lâm một bên nói lấy, một bên đem hầu bao của mình kéo ra. Nói đến, Lữ Lâm thân trên túi tiền phá lệ nhiều lắm, vậy mà hết thảy có 5 cái, trước người một cái, hai bên trái phải mỗi cái một cái, sau thắt lưng còn mang theo 2 cái, mà đem túi tiền kéo ra sau, Lữ Lâm vậy mà từ trong túi tiền lôi ra một cây dây điện, một mặt còn kết nối lấy một mai mảnh kim loại, mỗi cái trong hầu bao có 2 cây dây điện. Lữ Lâm lôi ra đến sau, liền trực tiếp đem mảnh kim loại dán vào thân trên, bộ ngực, bên hông, bả vai, cánh tay. Lữ Lâm rất nhanh đem mảnh kim loại dán vào từng cái vị trí. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, có gan dự cảm vô cùng không tốt ở trong lòng nổi lên. Có lòng muốn ngăn cản Lữ Lâm động tác, nhưng dưới mắt đã rõ ràng đến không vội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Lâm bỗng nhiên kêu thảm lên tiếng. Những cái kia dây điện cùng mảnh kim loại lại là mở điện. Trong hầu bao giả vờ rõ ràng là cỡ nhỏ cất điện trang bị. Dòng điện toán loạn âm thanh truyền đến. Lữ Lâm thân thể không ngừng run run. Hiển nhiên Lữ Lâm chính đang chịu đựng điện giật. Đồng thời, Lữ Lâm thân thể bốn phía không ngừng hiện ra dòng điện, đem Lữ Lâm thân thể cho bao trùm, đồng thời nương theo lấy điện giật, những cái kia dòng điện số lượng chính tại không ngừng gia tăng. Lít nhà lít nhít, Diệp Sát không chút do dự lần nữa hư không một nắm, đưa tay cầm ra Endless Bow, chụp trên một chi xuyên qua mũi tên, liền hướng lấy Lữ Lâm vọt tới. Hát, đối mặt với xoay tròn mà đến xuyên qua mũi tên, Lữ Lâm căn bản không có tránh ý tứ, mà là khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy thân trên liền bay ra một đạo dòng điện, cùng xuyên qua mũi tên đụng vào nhau, đem xuyên qua mũi tên cho đánh rơi xuống tới. Quát con, Lữ Lâm gầm nhẹ nói, lần này ngươi nhất định phải chết. Lữ Lâm một bên nói lấy, một bên vung tay lên một cái, một đạo dòng điện liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Bốn phía đèn đường tựa hồ nhận lấy dòng điện ảnh hưởng, không ngừng lóe lên. Mặt đất tại cái kia đạo dòng điện trào lên trong nháy mắt, liền không ngừng rạn nứt ra. Diệp Sát ngưng thần tĩnh khí, từ uy lực nhìn lại, cái kia đạo dòng điện uy lực so chi tiên tiền đề thăng lên rất nhiều. Bất quá, viễn trình công kích khuyết điểm là sẽ không thay đổi. Chính mình cũng không cần hoàn toàn đem cái kia đạo dòng điện ngăn cản rơi. Chỉ cần để dòng điện chạy hướng quỹ tích là có thể rồi. Nhưng ngay tại Diệp Sát tại dây cung trên huyễn tưởng cụ hiện ra một cây hàn băng mũi tên trong nháy mắt, cái kia đạo dòng điện đúng là bỗng nhiên nổ tung. Trên trăm nói thật nhỏ dòng điện đột nhiên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Âm âm, dòng điện đánh trúng mặt đất sau, lập tức phát ra nổ thật to âm thanh. Ngay sau đó, Diệp Sát liền bị một kích đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, thân trên còn mơ hồ xuất hiện rồi khét lẹt mùi vị. Thấy rõ ràng chưa? Lữ Lâm ngưng tụ ra một thanh có đủ 10 mét dài lôi nhận, hướng về phía trước bước ra một bước, dùng sức chém xuống nói, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch. Cái kia đạo lôi nhận ầm vang chém xuống. Diệp Sát nhanh chóng đứng dậy hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi nhận bổ vào một tòa phòng ốc trên, trực tiếp đem kia tòa phòng ốc cho một kích chém thành rồi hai đoạn. Diệp Sát nhìn lấy kia bổ ra phòng ốc, nhíu mày nói, uy lực lại còn đang lên cao. Lúc này đồng thời, Lữ Lâm động tác không ngừng, thuận thế đem lôi nhận ngang rồi tới đây. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa quét ngang, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy lôi nhận quét ngang mà qua, đường phố mặt bên phòng ốc liên tục phát ra tiếng vang, bị lôi nhận cho không ngừng mở ra, sau đó vỡ vụn, sụp đổ. Diệp Sát cắn chặt răng, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy, sau đó mãnh liệt hướng về Lữ Lâm phương hướng phóng đi. Trực tiếp cưỡng ép kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Lập tức giơ lên kinh suốt, liền dùng sức chém xuống. Nhưng kinh suốt mũi kiếm thậm chí không kịp rơi xuống, Lữ Lâm thân trên quấn quanh dòng điện bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra, toàn bộ đánh vào Diệp Sát thân trên. Cảm giác tê dại lại trong nháy mắt truyền đến. Đồng thời Diệp Sát bị kia dòng điện cho một kích bắn bay ra ngoài, hung hăng nện trúng mặt đất. Chờ Diệp Sát đứng dậy thời điểm, trước ngực quần áo đã bị xé nứt, trước ngực huyết nhục bị rõ ràng đốt bị thương. Cận chiến cùng Viễn Trình cũng không được sao? Diệp Sát nỉ non một câu, mà kia lôi nhận lại là vào lúc này lại quét ngang mà đến. Diệp Sát tranh thủ từ dưới đất bò dậy, hướng lấy lôi nhận liền oanh ra một quyền. Sóng xung kích, ầm ầm một tiếng, lôi nhận bị tạc nát rồi một khối. Diệp Sát thừa cơ từ chỗ lỗ hổng vượt qua. Ba, lúc này, Diệp Sát cũng là nhấc tay đánh ra một thanh âm vang lên trì. Tiếp lấy mặt đất liền lay động kịch liệt bắt đầu. Âm âm, âm âm, nương theo lấy mặt đất rạn nứt, thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy tuôn ra, tại không trung lung lay, sau đó hướng lấy phía dưới rút kích. Phanh, phanh, tiếng vang liên miên, nương theo lấy thi hoa dây leo rơi xuống, mặt đất liền không ngừng nổ nát vụn ra vỡ vụn hòn đá. Hướng lấy bốn phía nước bắn, thi hoa, Lữ Lâm nhíu rồi lông mày, lập tức gầm nhẹ nói, thi hoa cũng vô pháp ngăn cản ta. Lữ Lâm một bên lấy, một bên oanh ra một quyền, dòng điện đánh trúng một cây thi hoa dây leo sau, kia cây dây leo liền rơi đập tại rồi đất trên, biến thành rồi cháy đen một mảnh. còn không ngừng khói đen bốc lên. Thực vật đối dòng điện hoàn toàn chính xác có tương đương kháng tính. Nhưng không đại biểu dòng điện vô hiệu. Chỉ cần dòng điện đủ mãnh liệt, sinh ra cao ổn đồng dạng có thể thông qua thiêu đốt cho thực vật mang đi thương tổn cực lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.